Chương 071, nhiệm vụ, ngăn cản luân hồi không gian, bạch dạ, ân. Phản xâm lấn một đợt. Hoàn toàn chính xác hắn này tấm hình tượng không có hủ đến người cũng không tệ. Bố dầu ngẩng đầu nhìn một chút thân cao ít nhất là hắn 1,5 lần trở lên. Cun ở dê rõ ràng so với hắn lực lượng phong ấn trạng thái dưới cường tráng hơn Thạ Nộ. Đối lần này gặp mặt Thạ Nộ nhả dánh một câu, mặc dù không thể lẫn nhau tổn thương, nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn đối Thạ Nộ tạo thành tâm lý tổn thương ít một. Thạ Nộ, bạch dạ, đầu tiên là bị bạch dạ ở trong lòng cầm kiếm tiểu nhân tiếp một chút, lại bị bồ dồ bạo kích một chút. Thạ Nộ biểu thị các ngươi bằng hữu bọn này tại nhằm vào ta cái vũ trụ này bá giả cấp vương giả hất bàn chỉ bất quá nói đến. Tựa hồ bổ dô độc nhãn lam làn ra hình tượng giống như cùng Thạ Nộ không sai biệt lắm đi đâu lại no y so với cái này. Ta nghĩ các ngươi là dự định lãng phí nàng chiêu đãi sao? Cái xa nàng nhìn thoáng qua bạch dạ bọn người, hướng xạ cụ dạ lên tiếng chào hỏi, thuận tiện cho bạch dạ bọn này nam nhân lật ra một cái liếc mắt. Đem chân chính chính phơi ở nơi đó thật được không bên trong cái. Mọi người không ngại hiện tại dùng một chút xạ cụ dạ cùng ta cho các ngươi chuẩn bị bữa tối, hương vị rất không tệ nha. Cái này thời điểm, Tomo nhìn thoáng qua có chút không biết như thế nào mở miệng xạ cụ dạ, khéo hiểu lòng người mở miệng đối bạch dạ một đoàn người nói. Đương nhiên, Tomo đang chiêu đãi bạch dạ bọn hắn thời điểm, thuận tiện híp mắt đem mình đặt ở bạch dạ cùng xạ cụ dạ trong châu ngồi ở giữa. Bạch dạ, ngươi meo meo mắt đã bại lộ hết thể nhìn xem thỉnh thoảng nhìn lén hắn một chút xạ cụ dạ, bạch dạ rõ ràng đời thứ nhất manh vương hiện tại quả nhiên vẫn là quá khẩn trương. Cho nên bạch dạ liền QNZ không có chức vừa lên đến liền nói cái gì thế giới hủy diệt nguy cơ loại chuyện này, mà là dùng qua đời thứ nhất manh vương cùng tổ mộ chuẩn bị bữa tối về sau, tại đi đề cập chuyện này. Thuận tiện bạch dạ nhìn thoáng qua Kai Sa ưu nhã dùng ăn đồ ăn tác phong hoàn toàn chính xác phù hợp nàng cái này thiên sứ chi vương thân phận, ngược lại là cứ như vậy cùng trong công hội cái kia xấu bụng Kai Sa hình tượng, hoàn toàn là không vào đề. Mặt khác lôi thần sổ chỗ ngồi là rời xa Thạ Nộ, đây là dự định tận lực không tiếp xúc cái này tương lai đại bột sao khi một trận bầu không khí tương đối lúng túng chiêu đãi kết thúc về sau. Bạch dạ bắt đầu đàm luận lên có quan hệ xạ cụ dạ thế giới biến hóa. Thế giới sẽ hủy diệt sao xem ra chuyện lần này tựa hồ siêu bình tưởng tượng. Có lỗi với tổ mẫu chuyện này vừa rồi không có nói cho ngươi biết. Xạ cụ dạ cho tổ mẫu xin lỗi nói. Không có gì, coi như thế giới hủy diệt. Chỉ cần có xạ cụ dạ ở bên người liền tốt nha. Tô mộ vướt ve mặt mỉm cười trên mặt không có lộ ra bất kỳ cái gì khẩn trương. Bất quá bạch dạ từ một bên có thế nhìn thấy tổ mộ vừa rồi lặng yên nắm chặt một chút trong lòng bàn tay. Nhìn ra, không có người sẽ không vì thế giới hủy diệt còn có thể bình tĩnh. Chỉ bất quá nàng cũng không muốn để xạ cụ dạ gánh chịu càng nhiều cái gì mà lộ ra chấn định. Mà lại tổ mộ làm xạ cụ dạ bằng hữu đến nói, hoàn toàn chính xác thật rất không tệ. Có được xa viễn siêu ra trước mắt tuổi tác thành thủ, cho nên rất nhiều thời điểm xạ cụ dạ mới có thể được sự giúp đỡ của tổ mộ thành công thu phục bài cơ lão. Nghiêm trọng như vậy, vậy cái này sự kiện có biện pháp giải quyết sao cờ rột cái này thời điểm chú ý không lên sự tình khác, biến thành lông nhung đồ chơi hình tượng hắn sờ lên cằm khổ não nói. Mặc dù ngay từ đầu hắn không muốn thừa nhận, nhưng từ những người này từng cái siêu cấp khí tức nguy hiểm đến xem, chuyện này chỉ sợ là thật. Cơ Dột mặc dù bình thường tương đối so đo chuyện nhỏ, hoặc là cùng xạ cụ dạ cãi nhau, nhưng ở chuyện lớn trước mặt vĩnh viễn đem chính sự đặt ở vị thứ nhất. Trong chuyện này ta tin tưởng hội trưởng đại nhân bọn hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Trải qua vừa rồi bầu không khí quá độ làm dịu, xạ cụ dạ hiện tại lá gan cũng lớn một điểm phát biểu nhu nhu nói. Bạch dạ, cái này cũng thực sự có thể yên tâm, mà lại chúng ta tới mục đích đúng là như thế, cũng sẽ không để cái này bị thế giới hủy diệt. Tin tưởng ta, ý đồ hủy diệt cái này thế giới người bọn hắn là tại tìm đường chết mà thôi. Thạ Nộ thái độ minh xác, trên thân tản mát ra một cô khiến vô số vũ trụ chủng tộc chiến lược khí tức. Dù sao đều là công nhận nhị nữ nhi khống, cái kia còn giải thích cái em a chuyển bản thế giới hủy diệt nguy cơ à nếu có thể ta sẽ tham dự chuyện này, xem như báo đáp cái này đống nhiên siêu cấp phong phú bữa tối QNZ nhất định sẽ. Sai tạ mạ cái này thời điểm. Là duy chỉ có một cái còn tại hưởng dụng thức ăn ngon người, xài tạ mạ thuận tiện miệng, bên trong mặt còn đút lấy đồ ăn vừa nói. Không thể không nói, người ở chỗ này bên trong, chỉ sợ duy nhất đối bữa tối chân chính có hứng thú trừ bệnh dạ, chính là xài tạ mạ. Dù sao đối xài tạ mạ sinh hoạt đến nói, mặc dù bởi vì bổ rổ và ở cải thiện không ít, nhưng sẽ tạ mạ đối mỹ thực vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Dù sao nổi lẩu tại sẽ tạ mạ trong mắt đã là cờ ơn nở chúc mừng thời điểm mới có thể ăn tiệc, mà lại ta nghĩ chân chính lo lắng không phải cái này thế giới, mà là những cái kêu ý đồ hủy diệt thế giới người. Cạnh liếc một cái ở đây công hội thành viên, đáy lòng vì ý đồ hủy diệt cái này thế giới người mặc niệm một giây. Ta nghĩ xác thực cũng thế. Sau cái này thời điểm cảm giác đến đánh xì dầu hắn nhẹ gật đầu, phi thường tán đồng ý thuyết pháp. Đơn vòng đội ngũ thành viên vũ lực giá trị đến nói, không khoa trương tùy tiện xuất ra một cái cũng có thể hủy diệt địa cầu cấp. Cho nên chân chính muốn lo lắng người, cũng không phải thế giới, ngược lại là bởi vì ý đồ hủy diệt cái này thế giới từ đó trúng thưởng những cái kia tồn tại. Tạ ơn, hội trưởng đại nhân. Sakura đỏ mặt nhẹ gật đầu. Trong chuyện này ngược lại là nếu như không phải ngươi phát hiện ra sớm, có lẽ chúng ta QNZ sẽ không sớm biết được, cho nên ngươi làm không tệ nha. Bạch dạ nhịn không được sờ lên đời thứ nhất manh vương đầu, dù sao quá manh liếc mắt cười. Lập tức, đời thứ nhất manh vương xạ cụ dạ mặt giống như là hơi nước đồng dạng, trở nên càng đỏ. A nha, ta nghĩ ta quên còn có một phần đồ ăn không có bưng lên, không ngại, ta đi lấy một chút. Một bên nheo mắt lại tổ mẫu đột nhiên mỉm cười lên tiếng nói, bất quá bạch dạ ngược lại là chú ý tới tổ mẫu tựa hồ nắm chắc nắm tay nhỏ. Bạch dạ chỉ có thể thuận tiện cảm thán một tiếng bách hợp vô hạn tốt đáng tiếc không thể sinh về sau. Hắn phía dưới nhìn xem tổ mẫu chịu đựng cái chán hắc tuyến rời đi đại sảnh nơi này, bạch dạ phía dưới dứt khoát cũng liền bắt đầu phân phối nhiệm vụ tình huống. Mà làm tiến vào xạ cụ dạ thế giới thời điểm, bạch dạ QNZ phát đương nhiệm vụ cột phát sinh biến hóa. Nguyên bản không có tin tức biểu hiện lần này QNZ hiện ra. Nhiệm vụ tên, cứu vớt thế giới, cứu vớt cắt cảm tỏ xạ cụ dạ thế giới nhiệm vụ hạn chế, số người nhiều nhất 7 người, thời gian không hạn nhiệm vụ giới thiệu, luân hồi không gian đang sinh ra bên trong, cũng dự định thôn phệ cắt cảm tỏ xạ cụ dạ thế giới ma pháp bản nguyên, lấy thế giới vì đó cơ sở sinh ra. Nhiệm vụ loại hình, ngăn cản luân hồi không gian sinh ra ban thưởng. Không biết luân hồi không gian sao các ngươi hiện tại hẳn là đều nhìn thấy cái này nhiệm vụ tài liệu, như vậy cũng khó trách sẽ để cho bài cờ lọc cảm thấy sợ hãi, đản sinh luân hồi không gian nguyên lai là tại thôn phệ cái này thế giới. Bạch dạ nhìn thấy cái này nhiệm vụ giới thiệu lông mày không khỏi động một chút. Bất quá luân hồi không gian loại này đồ vật bạch dạ cũng may tối thiểu tại trong tiểu thuyết nhìn qua, vì vậy QNZ không có quá mức cảm thấy lạ thường ngoài ý muốn. Dù sao vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích. Đương nhiên, chỉ bất quá duy để bạch dạ ngoài ý muốn sự tình hẳn là lần này không phải cái gì người xâm nhập, mà là muốn ngăn cản một cái luân hồi không gian sinh ra. Bất quá, nói đến, bạch dạ ngẩng đầu nhìn một chút công hội lần này đội ngũ phối chế, hả, có lẽ có thể phản xâm lấn một đợt.